Chương 232, Nguyên tội 41. Sự thật chứng minh, đổi ý cũng tới không kịp, bởi vì người khác kịch phần đã muốn xong việc. Sau đó Lý Minh cái này quay chụp về sau lập tức biến thành trưởng quay bạo quân đạo diễn, thế nhưng không để cho người ăn cơm liền trực tiếp chỉ huy Vân Song Song nhanh chóng quay phim. Vân Song Song trong đầu có điểm thấp thỏm ra sân, trước đó thời điểm, Luyến Hồng Trần vài vị khách nhân bao gồm nàng mụ mụ Phùng Cẩn Ngôn quay phim dùng đều là Vân Song Song y phục của mình vật phẩm trang sức, đến Vân Song Song nơi này thời điểm, Lý Minh trực tiếp nhượng Vân Song Song đổi lại đoàn phim chuẩn bị quần áo. Trong kịch tổ mặt quần áo không phải Vân Song Song định chế cổ trang có thể so, chế tắc càng tinh xảo dùng dự đoán cũng càng chú ý, xuyên đến trên người càng thêm có hình, còn có trong kịch tổ chuyên nghiệp hóa trang sư tại Vân Song Song trên mặt bôi vẽ loạn lao hảo một trận, lại mang theo một đống tóc giả bắt đầu làm tạo hình. Dù sao quá trình rất dài, Vân Song Song nhàm chán đều muốn đánh buồn ngủ mới lộng hảo tạo hình, sau đó vừa nhìn gương, Hoắc Vân Song Song mình cũng kinh diễm một chút. Nếu như nói nguyên bản Vân Song Song là 6 phần nhan sắc, trải qua sau khi hóa trang, liền biến thành thập phần kinh diễm chờ đứng lên mang một đầu tóc giả thêm các loại trang sức. Vân Song Song cảm thấy cổ nàng phụ trọng thật nặng, cái này nếu là thời gian lâu dài tuyệt bích được xương cổ bệnh đứng lên đi 2 bước, Vân Song Song cảm thấy rất không được tự nhiên. Hơn nữa cái này điện ảnh chụp quá khoa trương chút, trên mặt hóa trang nồng như vậy, hương vị xông vào mũi sẽ ảnh hưởng đến đầu bếp khứu giác. Hơn nữa bắt đầu xào rau sau rất dễ dàng ra mồ hôi, một khi ra mồ hôi, mặt mũi này thượng hảo mấy tầng trang còn không đồng nhất xem thành tương hồ. Bất quá Vân Song Song chuyên nghiệp là nấu cơm, không phải đóng phim, nàng không tư cách cũng không lập trường đối Lý Minh chụp ảnh khoa tay múa chân. Hóa hảo trang sau Lý Minh mang theo Vân Song Song rời đi Luyến Hồng Trần, sau đó tiến vào Luyến Hồng Trần bên cạnh một cái rất lớn trong lán. Vân Song Song đi vào liền có điểm trợn tròn mắt, bởi vì bên trong là một cái giả cổ đại lò đất phòng bếp, ngọn đèn chiếu sáng loang sáng, bốn phía là cực lớn bố cảnh bản Lý Minh lấy tới nguyên liệu nấu ăn, sau đó chỉ vào cái kia lò đất nói cho Vân Song Song, nàng liền phụ trách ở trong này biểu diễn nấu cơm. Vân Song Song nhìn xem phía trước lò đất cùng một bên phóng củi lửa, lại cúi đầu nhìn xem nàng mặc tay rộng váy dài khoác hoa lệ khoác cẩm, thật sâu hoài nghi. Nàng đốt đuốc lên về sau sẽ không cẩn thận ngay cả chính mình cũng cùng nhau đốt sao? Hơn nữa cái này trên người hoàn bội đinh đương trên đầu tua rua đong đưa duệ. Vân Song Song đột nhiên cảm thấy nấu cơm lại vẫn thành một hồi khiêu chiến, nhưng là hiển nhiên Lý Minh là không có cảm thấy Vân Song Song xuyên thành như vậy không thể làm cơm. Hắn thập phần có hưng trí điều chỉnh chụp ảnh khí giới, sau đó ngồi xuống đạo diễn ghế, lớn tiếng hô, Vân Song Song, cầm ra ngươi thần bếp khí thế đến. Yên tâm to gan dựa theo chính mình tiết tấu đến, bắt đầu Vân Song Song, thí thần bếp khí thế đem mình cùng nhau đốt khí thế. Nàng lúc nào thành thần bếp, nàng cũng không lớn như vậy mặt tự phong thần bếp, còn ấn nàng tiết tấu đến nàng phải trước đem cái này một thân trói buộc cởi. Vân Song Song không biết nói gì ở trong lòng thổ tào một chuỗi dài, nghe Lý Minh một tiếng kia bắt đầu, đưa tay rút ra đạo cụ thái dao đao, rút xuất thủy trung nam đậu hủ đặt ở trên tấm thớt. Giao thái rau dính nước xoát xoát xoát mở bổ hào sau, đem đậu hủ để vào nước sạch trong bùn, dùng chiếc đũa hơi hơi một chỗ lẫn, đậu hủ lập tức liền biến thành từng kia từng sợi đậu hủ ti, mỗi một cái đều giống như sợi tóc giống nhau nhỏ, đây chính là văn tư đậu hủ, nhất khảo nghiệm đao công. Điều chế nước canh, đem đậu hủ ti từ trong nước rút ra lịch làm hơi nước, tắt nhập nước canh bên trong, nước canh không đợi cuồn cuộn liền thịnh nhập sứ trắng trong bùn. Vân Song Song tùy tay cầm lấy một cái lục tâm củ cải, rút ra một cây tiểu đào thượng hạ tung bay, rất nhanh, một đóa lục sắc mẫu đơn tại Vân Song Song thủ hạ chậm rãi thành hình, tạo hình xinh đẹp phảng phất như thật hoa giống nhau. Nhẹ nhàng đem củ cải điêu khắc lục mẫu đơn để vào văn tư đậu hủ canh trung, bích lục đóa hoa phối hợp tuyết trắng canh canh, cảnh đẹp ý vui còn hương vị sông vào mũi, hoàn toàn làm được cái kia một câu sắc hương vị đầy đủ. Bên cạnh làm việc nhân viên ngay từ đầu đều còn rất bình tĩnh. Bọn họ cũng không phải không có chụp qua mỹ thực tiết mục, Vân Song Song đao công này đích xác kinh diễm, nhưng cũng không đến có thể chấn trụ bọn họ trình độ, nhưng là văn tư đậu hủ canh hương vị tản ra thời điểm. Tất cả mọi người không bình tĩnh, đây cũng quá thơm đi, dĩ vãng những người này cũng không phải chưa từng ăn văn tư đậu hủ canh, nhưng cũng không thơm như vậy. A hơn nữa bọn họ vốn là bỏ lỡ cơm trưa, nay bị mùi thơm này nhất câu, nhất thời cũng có chút nhịn không được. Những người này một bên nhìn Vân Song Song làm được văn tư đậu hủ canh, một bên nuốt nước miếng, chịu đựng đột nhiên trở nên bụng đói kêu vang bụng, tiếp tục thu Vân Song Song làm hạ một đạo thái. Lần này Vân Song Song làm là cá da thịt dê phúc túi, rút ra một con cá động tác lưu loát đi ra đi đâm, một bên vô nghiền áp thịt cá, đồng thời không ngừng tắt tinh bột, rất nhanh một khối dày thịt cá liền bị biến thành một khối lớn mỏng manh trong suốt sủi cảo ra. Dùng dao đem ra cắt thành hình tứ phương, thịt dê chặt nhung điệu nhân bánh để vào thịt cá sủi cảo ra trong, rau thơm ngạnh nước sôi bỏng mềm mại chắc khẩu, trên vị hấp hấp, rất nhanh. Thịt cá da cùng thịt dê nhân bánh đụng vào nhau nồng đậm tươi hương, hương vị liền nồng đậm tràn đầy toàn bộ phòng. Qua làm rất tốt, một lần thành công Vân Song Song làm tốt hai món ăn sau, Lý Minh rốt cuộc cảm xúc kích động hô qua Vân Song Song có chút ngoài ý muốn, như vậy dễ dàng đã vượt qua nàng lúc trước người đều bị chửi cầu huyết lâm đầu. Như thế nào đến nàng nơi này giống như này dễ dàng, trên thực tế không chỉ là Vân Song Song cảm thấy kinh ngạc. Liên Lý Minh đều rất kinh ngạc Vân Song Song cái này luôn luôn không quay phim người sẽ như thế trên kính một lần liền qua màn ảnh bên trong. Vân Song Song, loại này chuyên chú đến chút xuống tình cảm động tác cùng biểu tình quả thực là rất có thể lây nhiễm người. Trước đó Lý Minh kêu Vân Song Song chủ thần còn có chút trêu chọc ý tứ, nhưng là giờ phút này nhìn đến trước màn ảnh Vân Song Song biểu hiện, Lý Minh thật sự cảm thấy chủ thần cái danh hiệu này, đối Vân Song Song mà nói thực chí danh quy. Vô luận lúc nào, làm bắt đầu chế tác mỹ thực thời điểm, tất cả ngoại bộ nhân tố đều có thể quên, trong mắt chỉ có trước mặt mình nguyên liệu nấu ăn chuyên chú, nghiêm túc, mỹ lực 10 phần nếu chụp qua, Vân Song Song liền trực tiếp rời đi, quay phim việc này thật không là bình thường người làm, ngày oi ả mặc mấy tầng cổ trang, điểm bếp lò đốt lửa, vẫn không thể biểu hiện ra chính mình rất nóng ý tứ, quả thực giống như là tiến hành nhẫn người tu hành. Vân Song Song cảm giác mình hiện tại toàn thân đều là mồ hôi, bất quá đoàn phim cái này đồ trang điểm là thật tốt à, đều nóng thành như vậy cứng rắn là không cởi trang. Đem quần áo vật phẩm trang sức đều còn cho đoàn phim, Vân Song Song lo lắng không yên hướng Luyến Hồng Trần trong chạy, vội vàng muốn tắm rửa, ra một thân mồ hôi cảm giác quá khó tiếp thu rồi. Lý Minh, cái này điện ảnh vẫn chụp tới buổi chiều mới bắt đầu ăn cơm, trước đó Vân Song Song làm văn tư đậu hủ canh cùng cá da thịt dê phúc túi làm đạo cụ vẫn không để cho người ăn. Mai cho đến hơn 3 giờ chung thời điểm, trong kịch tổ mặt nhân tài bắt đầu ăn cơm trưa. Cơm trưa là Luyến Hồng Trần cung cấp viên ương nổi, một mặt canh xuông một mặt hồng canh, các xác xứng thái thịt quyển đặt đầy đủ, mọi người ăn đầu đều không ngâng, quá đói là một phương diện, lửa này nổi đế dự đoán hương vị quá tốt cũng là một phương diện. Đặc biệt vài vị thai to mặt lớn các minh tinh, ăn thời điểm vì để tránh cho béo lên đều ăn canh xuông xứng rau xanh. Kết quả không nghĩ đến rất nhiều người trong ấn tượng không cay không vui nổi lẩu đến Luyến Hồng Trần nơi này, thế nhưng liên canh xuống cũng như này mỹ vị.